Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601. 601, ngươi tên là gì? Ngươi toàn thân tối như mực, không bằng đã kêu tiểu hắc đi. Nữ hài một bên cấp bị thương tiểu yêu thú đồ dược, một bên tự nhủ nói, ai biết hấp hối tiểu yêu thú trực tiếp nhất móng vuốt cong đi lại. Ở nàng trên mu bàn tay lưu lại mấy cái trở nên trắng dấu vết. Tuy rằng không tính rất đau, khá vậy minh xác bề mặt đạt ra nó đối tiểu hắc tên này kháng nghị. Nữ hài kinh ngạc xem nó, lại thử nói, không thích tiểu hắc a. Vậy bạch mao, ngươi cái chán có nhất lũ bạch mao, rất thích hợp tiểu yêu thú lại nhất móng vuốt cong đi lại. Hoa nhỏ, vô ảnh chào, tiểu minh, hắc mao đoàn, tiếp tục thứ vô ảnh chào. Vì thế nữ hài minh bạch, này con tiểu yêu thú mặc dù không biết là cái gì giống, nhưng đã khai trí, hơn nữa trí lực khá cao, không thể dùng tầm thường phương thức đối đãi, cấp nó ngoại thương phu dược sao. Nữ hài nhớ tới Sở Gia luyện đan sư nói, không khỏi thật sâu thở dài, này con yêu thú bị thương như vậy trọng, chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh, có thể hay không hảo, xem nó bản thân tạo hóa, tuy rằng trong lòng thở dài, nhưng nó vẫn còn sống, nàng liền không hề từ bỏ nó, mỗi ngày nàng theo tộc học trở về, đều sẽ trước tiên đến trong phòng xem nó, nhìn đến nó còn sống khi, âm thầm nhẹ một hơi, tiểu yêu thú bị thương lợi hại, không thể động đậy, mỗi ngày đều oa ở trên giường dưỡng thương, hơn nữa nó tì khí đặc đại, riêng cấp nó làm cái oa không được, chỉ rõ muốn ngủ của nàng giường, hoàn toàn đem bản thân trở thành một cái đại gia đối đãi. Ngày hôm đó, nữ hài ôm hồi một quyển sách sách, đối đã có thể miễn cưỡng đứng lên tiểu yêu thú nói. Thương thế của ngươi tốt hơn nhiều. Hôm nay liền thủ cái tên, làm chúc mừng thương thế của ngươi được rồi, này con tiểu yêu thú có thể sống sót. Chứng minh nó mệnh không nên tuyệt, là hẳn là thủ cái tên. Tiểu yêu thú lười biếng lắc lắc đuôi, một đôi dị đồng nhìn chằm chằm nàng. Nữ hải ôm nó phóng tới trên bàn thả một chương đệm mềm, nhường nó có thể thoải mái mà nằm sấp ở nơi đó. Nàng lôi kéo một cái ghế ngồi vào trước bàn. Mở ra thư, một bên chỉ vào trong sách tự, một bên hỏi nó, ngươi không thích ta cho ngươi thủ tên, kia chính ngươi thủ một cái đi, ngươi cảm thấy cái nào tự hào, liền đè xuống móng vuốt, minh bạch chưa? Tiểu yêu thú khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, đuôi vẫn là lười biếng đong đưa, nữ hài xem không hiểu kia trương mao trên mặt ý tứ. Liền mở ra trang sách, động tác phi thường chậm, một bên xem nó. May mắn, tiểu yêu thú ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái đi lại. Tỏ vẻ nó đều không phải thờ ơ. Đột nhiên, tiểu yêu thú đứng lên, nhất móng vuốt đặt tại trang sách thượng. Nữ hài dừng lại phiên thư động tác, nhìn về phía nó ấn địa phương. Kia chỉ mau móng vuốt rời một chút, lộ ra bị nó đè lại tự. Chiếu, nữ hài chậm rãi đọc mặt trên ý tứ. Nhạc nhạc hề này chấp nói không thua cũng. Chiếu chiếu hề này dùng biết chi minh cũng tiểu yêu thú nâng lên mao đầu xem nàng. Mao móng vuốt lại vỗ hạ, nữ hài tiếp tục nhìn xuống. Minh diệu lấy chiếu chi, cũng khổng chi chiếu, thông làm trước bên môi nàng mân ra một cái nho nhỏ tươi cười. Tại kia gầy yếu trên mặt, tuy rằng cũng không tính xinh đẹp, lại phá lệ hảo xem, thực sự duyên, ta gọi sở trước đâu tiểu yêu thú vừa lòng vỗ chiếu tự. Đọc làm chiếu, không là chiêu, kia về sau đã kêu ngươi a chiếu, ngoài cửa sổ hai người xem trong phòng một người nhất thú. Nhớ tới đã từng chuyện cũ, không khỏi vi cười rộ lên, phong chiếu ôm lấy sở trước bả vai, cười nói, ta nương năm đó đặt tên ta là tự, cũng là cho ngươi mượn danh chi ý, dục quan thượng của ngươi danh, cùng tên của ta cùng nhau, làm cho ta không quên tư túc phất trước tri ân. Xem ra chúng ta từ lúc vạn năm tiền liền kết hạ duyên. Chờ ngươi trở về lại tục bạch ly một lòng nhớ thương năm đó bạn tốt viện trợ tri ân. Nào biết nhà mình xú tiểu tử đem ân tình trở thành tình yêu. Cùng chuyển thế trùng tu sau phất trước, giận tím mặt, hận không thể đưa hắn tắc hồi trong bụng một lần nữa tái sinh một lần. Sở trước không biết này duyên là cái gì duyên, thấy hắn cao hứng bộ dáng, cười khẽ vuốt cằm ni bọn họ đi theo hồi nhỏ sở trước hồi Lăng Nam sở ra. Xem nữ hài nhi một người ở lớn như vậy ngủ trong phòng cô độc cuộc sống. Không người hỏi thăm, phong chiếu vừa ý đau, nếu không là này đó chính là huyễn tâm trong gương ảo cảnh. Hắn đều nhịn không được muốn đem cô độc tiểu cô nương ôm đến trong lòng. Sau đó đánh đến hồng mông đem không chịu trách nhiệm sở nguyên thương tấu một chút. Bất quá, rất nhanh, phong chiếu liền nhận thấy được có cái gì không đúng. Loại này không đúng, là từ ảo cảnh lý sở trước đi trước tẩy kiếm tông tu hành bắt đầu. Xem tiểu cô nương vẫn như cũ độc tự một người ở tẩy kiếm tông đau khổ dãy giụa. Tốc độ tu luyện so với hắn biết đến muốn mạn thượng mấy lần. Thậm chí Yến Nhã chính thành công thiết đi toái tinh quặng địa mạch. Mang theo từ nô song xa chạy cao bay. Tẩy kiếm tông không thể không đóng cửa toái tinh thạch quặng. Sở trước vẫn là hào không chớp mắt đi tẩy thiên phong. Ngoại giới hết thảy mây khói đồng nàng không quan hệ. Phong chiếu mi nhíu lên đến. Kinh nghi bất định xem tất cả những thứ này. Đối mặt của hắn kinh nghi. Sở trước trầm mặc mà chống đỡ. Nhìn đến Yến Nhã chính thành công thiết đi toái tinh thạch địa mạch khi. Nàng chỉ biết, lần này ảo cảnh, phát sinh ở nàng trùng sinh tiền. Tuy rằng bất ngờ không kịp phòng gian nhường phong chiếu nhìn đến này đó. Sở trước lại chưa rất để ở trong lòng. Đại khái là đối hắn đã có một loại bản năng tín nhiệm. Cho dù bị hắn biết, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Cho tới bây giờ, nàng đã minh bạch. Thời gian đối nàng là hậu đãi, cho dù nguyền rủa nàng, nhưng cũng ở bảo hộ nàng, chính như của nàng trùng sinh, mặc dù không biết trả giá cái gì đại giới, so với người bình thường muốn may mắn nhiều lắm. Mani phong chiếu thần sắc trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bọn họ đắm chìm ở sở trước trùng sinh tiền trong những việc trải qua. Xem nàng mang theo một đám đồng bọn theo cấp thấp đại lục hướng cao cấp đại lục. Đã trải qua rất nhiều việc, đều cùng phong chiếu trong trí nhớ biết đến hoàn toàn không quan hệ. Nhưng trong lòng hắn may mắn là, ít nhất tại đây cái ảo cảnh bên trong, hắn cũng còn đang bên người nàng. Cho đến khi đại hoang giới, đi đến thanh lâm vực, phong chiếu thu hồi đặt ở Bạch Ly Sơn điên thượng lực lượng. Có thể một lần nữa hóa thành hình người, vội đi thanh lâm vực tìm nàng. Đáng tiếc tiểu cô nương không biết là hắn. Vì thế chạy thoát, phong chiếu xem ảo cảnh lý bản thân tuy rằng tức giận, nhưng cũng vẫn chưa rất tức giận, chính là nhịn không được trong lòng khát vọng, dè dặt cẩn trọng đem tiểu cô nương kéo vào của hắn hắc ám trong lĩnh vực. Mỗi ngày nhịn không được tao nhiễu nàng, xem nàng vừa sợ lại dọa, không nói ảo cảnh lý bản thân, ngay cả hắn hiện tại đều có vài phần thú vị, ảo cảnh lý sở trước rõ ràng không có hiện tại trầm ổn. Ngẫu nhiên phản ứng thật sự là làm cho hắn vừa vui lại ngọt. Muốn đem nàng nhu tiến trong lòng, làm một cái những người đứng xem. Sở trước hiện tại cũng thấy rõ ràng trùng sinh tiền phong chiếu đối nàng làm chuyện như vậy. Tuy rằng ngay từ đầu không cam lòng nàng vậy mà không nhận ra hắn. Nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng thú vị phản ứng. Làm cho hắn nhịn không được đùa chiếm đa số. Không nói hắn, ngay cả nàng xem đến trùng sinh tiền ngu xuẩn bản thân. Đều nhịn không được muốn đáp đem hòa. Sở trước quay đầu, mắt không xem vì tịnh. Phong chiếu gắt gao lôi kéo tay nàng. Một bên cười híp mắt xem ảo cảnh lý một màn mạc. Một bên xem xét mặt nàng. Thần sắc có chút khổ quái. Trên mặt hắn tươi cười đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương. Ánh mắt biến thành dựng thẳng đồng. Tràn ngập huyết sắc, sở trước trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, vừa đúng nhìn đến ảo cảnh lý bản thân ngã vào trong vũng máu một màn. Bát thần cung thánh nữ chuyên tôn văn địch phất đi ống tay áo thượng vết máu. Khinh miệt xem liếc mắt một cái trên đất thi thể, thong dong mà đi, trong lòng nàng thở dài, làm một cái những người đứng xem, lại nhìn đến đời trước bị người đánh trộm mà tử một màn. Một mảnh bình tĩnh. Lúc đó nàng ngay cả người nào giết chết bản thân đều không biết. Hiện tại lại nhân ảo cảnh chi cố, có thể xem thật rõ ràng, thậm chí nhìn đến bản thân sau khi không lâu. Phong chiếu tới rồi, làm nhìn đến hắn trên mặt thần sắc, Sở Trước trong lòng rầu rĩ, không khỏi cúi đầu, bên người nàng nam nhân lúc này gắt gao túm tay nàng. Lực lượng to lớn, phảng phất muốn nhu toái của nàng xương cốt, nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn ánh mắt đỏ đậm, vài lần theo bản năng muốn ra tay giết tử dám can đảm đánh lén của nàng nhân. Dĩ nhiên phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh, Sở Trước thấy hắn có tẩu hỏa nhập ma hiện ra, trong lòng giật mình, vội vàng ngăn lại hắn. Này con là ảo cảnh, Sở Trước nói. Phong chiếu một đôi đỏ đậm ánh mắt nhìn về phía nàng. Lại nhìn về phía huyết linh thành che kín vết máu ảm đạm ngã tư đường. Sở Trước chết thảm ở huyết linh thành. Sở Trước tử, nhường bát thần cung thánh nữ lộ ra thoải mái sắc, lộn trở lại đến dục đem của nàng thi thể mang đi. Cũng không tưởng phong chiếu xuất hiện, hắn ôm của nàng thi thể, cả người phát ra tuyệt vọng hơi thở. Thuộc loại thần hoang cảnh cường giả cường đại lực phá hoại cho rằng hắn trung tâm. Toàn bộ thế giới nghiêng trời lệch đất, nổ mạnh tiếng động ầm vang không dứt, không gian băng liệt, phảng phất tận thế, Sở Trước giật mình nhiên xem tất cả những thứ này. Nàng đã từng nghĩ tới, đời trước, phong chiếu phát hiện nàng khi chết, phản ứng nhất định thập phần kịch liệt, cũng không tưởng sẽ là bộ dáng này. Toàn bộ không gian đều nhân hắn mà sụp đổ. Ngay cả Thanh Lâm vực cũng không bảo, hai người đứng ở sụp đổ không gian chung, xem Thanh Lâm vực bị hủy diệt, nhân một người tử, toàn bộ đại lục chôn giấu, Thanh Lâm vực hoàn toàn sụp đổ sau, thế giới hắc ám một mảnh, hai người lại bị một cỗ hấp lực hít vào một khác chỗ ảo cảnh. Chờ bọn hắn lại mở to mắt, đỉnh đầu thanh phong mây trắng, trên đất phương thảo thê thê, tiếp theo. Bọn họ lại nhìn đến theo xa xa đi tới gầy yếu tiểu cô nương. Nàng đi qua bên người bọn họ, đột nhiên ở ven đường dừng lại, búng bụi cỏ, đem bụi cỏ chung một đoàn vết máu tiểu yêu thú ôm đi. Thấy đến một màn như vậy, phong chiếu cũng không giống vừa đến cái thứ nhất ảo cảnh khi như vậy hứng thú. Cả người đều trở nên trầm mặc, bọn họ đi theo tiểu cô nương hồi sở ra. Xem tiểu cô nương bận rộn cứu chị kia chỉ bị thương tiểu yêu thú. Phong chiếu khàn khàn thanh âm vang lên. Này không là ảo cảnh, là chân thật, thật không? Sở Trước ngẩng đầu nhìn hắn. Chống lại hắn vẫn như cũ đỏ đậm giữ tận đồng tử mắt. Tiết hầu vi ngạnh, nói không ra lời. Đó là ngươi đã từng ở mỗ một đời. Thật không? Sở Trước chậm rãi gật đầu. Ngươi đã chết, ta bị hủy Thanh Lâm vực. Thời gian làm lại, thật không? Sở Trước lại gật đầu. Phong chiếu nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Đã ta bị hủy Thanh Lâm vực, chắc hẳn trên trời nhất định nhớ kỹ ta làm nghiệt, chắc chắn đánh xuống trừng phạt, mặc kệ ta chết hay sống. Ta đều cùng ngươi, ngươi, Sở Trước không biết nói cái gì. Đối nàng mà nói, thời gian rút lui, sắp hồi làm lại, khả với hắn mà nói. Hắn cái gì đều không biết. Nàng đã chết, đối hắn mà nói là cái trầm trọng đến đủ để hủy diệt đại lục đả kích. Sau đó hắn làm hạ hủy diệt đại lục nghiệt nghiệp, nan lại thành thần phi thăng. Sở Trước đột nhiên hy vọng, trùng sinh chẳng qua là của nàng một đoạn giả dối trí nhớ. Làm cho hắn không cần vì thế mà khổ. Phong chiếu ánh mắt lại rơi xuống ảo cảnh lý tiểu cô nương trên người. Lần này, chuyện đã xảy ra. Cùng hắn trong trí nhớ hết thảy ăn khớp, không có một tia dị thường, Yến Nhã chính đánh cắp toái tinh quặng địa mạch thất bại. Từ Nô Song tử vong, bọn họ lưu lạc đến Thiên Thượng Hải Đại Lục, gặp được bị sư huynh hãm hại Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyệt Nữ tộc. Hết chương.